Long huyết chiến thần, chương 512, huyết tế tái hiện, góc truyện audio chấm cơm, chấm, cự lực ma tướng thì ngon sao? Cứ tới đi, từ trên người cự lực ma tướng bộc phát ra khí tức dồn dập như sóng biển. Long thần cảm thấy áp lực trầm trọng hít thở không thông. Tựa như bây giờ hắn đang đội trên đầu một ngọn núi lớn. Thân thể cự lực ma tướng cao lớn. Tứ chi vạm vỡ ẩn chứa lực lượng hẳn là không kém yêu thú. Mỗi một bước cự lực ma tướng đi tới đều khiến cho mặt đất rung động ùng ùng. Thế nào, ngươi đã cảm giác được thực lực mình quá yếu ớt chưa? Lúc này cự lực ma tướng chỉ còn cách long thần 10 thước. Ánh mắt hắn nhìn sang y y lộ vẻ dâm tà. Nữ nhân này quả thật xinh đẹp. Da thịt nõn nà. Vóc người lung linh có sức hấp dẫn cực lớn đối với bất kỳ gã nam tử nào. Long thần lui về phía sau mấy bước, hai mắt tập trung vào cự lực ma tướng. Trong quá trình đó, hắn lặng lẽ thi triển long hồn biến thân. Cự lực ma tướng thấy thân thể hắn biến hóa, gai xương trồi lên khắp cơ thể cũng phải trợn mắt kinh ngạc. Đây là một loại bí pháp tăng cường lực lượng trên phạm vi lớn. Chỉ thoáng chốc cự lực ma tướng đã có thể cảm giác đối phương biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thú hồn biến thân, nói vậy ngươi dựa vào thú hồn thiên giai cửu phẩm mới để thăng cảnh giới nhanh như vậy. Xem ra hậu đài của ngươi cũng không nhỏ, tới cổ ma vực hẳn là có ý đồ. Cự lực ma tướng cười lạnh nói, quả thật không nhỏ, ngươi còn dám động thủ với ta à, long thần lãnh đạm nói. Hừ, cho dù có thiên hoàng lão tử bảo vệ ngươi, ta cũng giết không tha. Lão tử đã không muốn lưu lại cổ ma vực từ lâu rồi. Lấy thực lực của ta đi đến những tiểu quốc gia tuyệt đối là tồn tại đỉnh cấp. Ta tới đó sẽ trở thành một phương bá chủ, mỹ nữ và tiền tài muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cần gì phải ở lại nơi này làm chó săn cho người ta. Chấm, nghĩ tới cuộc sống tuyệt đẹp trong tương lai. Cự lực ma tướng mỉm cười đắc ý, vốn là hắn đã có kế hoạch từ trước. Vấn đề long thần chỉ thúc đẩy hắn quyết định nhanh hơn mà thôi. Tại trước khi đi, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ là triệu vũ cực báo thù. Nghe nói ngươi nắm giữ lực lượng rất mạnh, là cường giả có 102 trong hàng ngũ thế hệ trẻ. Ngày hôm nay để ta kiến thức xem tin đồn có thật không? Nói tới đây. Trong mắt cự lực ma tướng co rụt lại, thân thể to lớn phóng thẳng tới đối phương. Vù, một quyền đơn giản đánh ra bộc phát uy lực mãnh liệt. Từ đó có thể thấy được hắn vô cùng tự tin với thực lực của mình. Bắt đầu, ánh mắt long thần chợt lóe hàn quang, vung tay ném y y sang một bên. Vì muốn tranh thủ thời gian cho nàng chạy trốn, long thần bắt buộc phải cuốn lấy cự lực ma tướng trong thời gian ngắn. Hắn không lùi mà tiến. Trong quá trình đó đế ma kiếm tụ tập lực lượng chuẩn bị nghênh đón quyền đầu của đối phương. Ầm, ha ha, quá yếu, ngươi đang gãi ngứa cho ta sao? Cự lực ma tướng cười phá lên điên cuồng. Long thần thi triển kiếm chiêu không thể gây ra vết thương trên tay hắn. Danh tiếng chân vũ ma thể đúng là không thể khinh thường. Long thần thầm giật mình. Cũng may y y không có trì hoãn quá lâu, trực tiếp triển khai tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Trong lúc long thần và cự lực ma tướng va chạm lần đầu tiên, nàng đã chạy ra ngoài hang động, bởi vì nàng biết mình gây ảnh hưởng đến an nguy của long thần. Chính vì thế, mặc dù lo lắng cho long thần nhưng nàng vẫn cắn răng chạy đi. Khóe mắt không biết đã nhòe lệ từ khi nào, nàng biết long thần thật sự quan tâm đến mình. Hắn hoàn toàn có thể quay đầu chạy trốn, bất thể sống chết của nàng. Thế mà bây giờ hắn lại lựa chọn đối kháng với cường giả cấp bậc ma tướng. Ánh mắt long thần vẫn đang lưu ý tình huống y y, đồng thời tận lực giằng co với cự lực ma tướng. Phát động công kích cuồng phong bạo vũ nhằm ngăn cản đối phương. Cự lực ma tướng am hiểu nhất chính là cận chiến, lấy lực lượng thân thể chèn ép đối phương. Chỉ cần long thần bị hắn áp sát nhất định sẽ cửu tử nhất sinh. Vì thế long thần mới dùng đến đế ma kiếm, liên tục thi triển kiếm khí công kích từ xa. À, muốn trì hoãn thời gian để tiểu mỹ nhân chạy trốn sao? Thật là vĩ đại, khi Y vừa mới chạy đi không lâu, cự lực ma tướng đã kịp hiểu ra vấn đề. Vào lúc này hắn quyết định bỏ xuống địch nhân là Long Thần. Bộc phát tốc độ khủng khiếp đuổi theo Y, tốc độ của hắn nhanh hơn Y nhiều lắm. Thoáng cái đã rút ngắn khoảng cách chỉ còn trăm thước. Hơn nữa, Y hoàn toàn không có biện pháp thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Long Thần nhíu mày lo lắng, không nghĩ tới cự lực ma tướng lại nhắm tới Y mà bỏ qua mình. Đây là hắn tính toán sai lầm, vô tình đẩy Y vào tình thế nguy hiểm hơn. Bất kể thế nào, Long Thần vẫn phải tiếp tục kế hoạch đã định ra. Đó là ngăn cản không cho cự lực ma tướng thương tổn Y, hắn hét lên một tiếng. Trực tiếp phát động Chu Thiên kiếm trận và thôn phệ huyết giới bao trùm cả người đối phương. Hy vọng rằng có thể tranh thủ một chút thời gian. Phía sau đột nhiên truyền đến áp lực khổng lồ kích thích tinh thần cự lực ma tướng. Hắn đang chuẩn bị bắt lấy Y uy hiếp đối phương lập tức sợ hãi dựng tóc gáy. Vội vội vàng vàng xoay người lại đối mặt với Long Thần. Không thể nào, tại sao tiểu tử này trở nên cường đại như thế? Theo nhận thức của cự lực ma tướng thì thực lực Long Thần chỉ nằm trong khoảng thông thiên cảnh đệ ngũ trọng. Bởi vì trước đó hắn đã giết chết Triệu Vũ Cực nhưng không ngờ mới không gặp một thời gian ngắn thực lực đối phương lại tăng cường kinh khủng như thế, thật là mạnh, lúc trước tiểu tử này tuyệt đối là che giấu thực lực. Cự lực ma tướng đành phải bỏ qua Y, quay đầu lại đối phó Long Thần. Lúc này Chu Thiên kiếm trận đã hoàn toàn thành hình, phủ xuống chỉ cách đỉnh đầu hắn có một thước, đồng thời phạm vi thôn phệ huyết giới cũng dần dần mở rộng bao trùm cả hang động. Luồng sương mù màu đỏ che kín tầm mắt cự lực ma tướng, khiến hắn cảm giác có một loại hấp lực kinh khủng đang tác động lên mạch máu trong cơ thể mình. Đây là cái loại tà môn gì? Cự lực ma tướng lấy làm kinh hãi, vội vàng vận khởi chân khí để kháng cỗ hấp lực quái dị kia. Đến hiện tại hắn mới biết được Long Thần là khúc xương khó gặm. Tiểu tử này quá thần bí rồi. Nếu ta dốc toàn lực sợ rằng lật thuyền trong mương, cự lực ma tướng đã ý thức được đối thủ cường đại. Dưới tình huống Chu Thiên kiếm trận tiếp tục hạ xuống, hắn không có lựa chọn nào khác bộc phát ra toàn bộ lực lượng thông thiên cảnh đệ cửu trọng. Cỗ chân khí khổng lồ nhanh chóng lan tràn ra khắp hang động. Ánh mắt cự lực ma tướng cực kỳ giận dữ. Một quyền đánh tới Long Thần. Chết đi cho ta, chấm, một đầu hư ảnh mãnh hổ hiện ra trên quả đấm của hắn. Lấy khí thế cuồng nộ nghênh đón Chu Thiên kiếm trận. Luồng hư ảnh mãnh hổ mang theo lực lượng bàng bạc chấn động cả một vùng rộng lớn. Lúc này Y đã chạy tới gần cửa hang động rồi nhưng phía sau truyền tới tiếng động dữ dội làm nàng kinh hãi. Vốn chuẩn bị quay đầu lại nhìn xem tình hình thế nào. Cũng may nàng giật mình sực tỉnh biết rằng nếu mình quay lại thì Long Thần sẽ càng thêm nguy hiểm. Tại sao hắn lại đối xử với ta tốt như vậy? Vốn là hai người không có bao nhiêu quan hệ. Hắn lại liều mạng giúp ta chạy trốn. Khóe mắt Y đỏ lên. Tính cách Long Thần quật cường khiến nàng cảm động không nói nên lời. Đồng thời nàng biết rõ tình huống bên kia không tốt. Lúc này phải mau chóng chạy đi tìm viện binh cho hắn. Long Thần và cự lực ma tướng đã cảm giác được Y chạy đi thật xa. Thế nhưng hai người lại phát sinh ý nghĩ trái ngược nhau. Long Thần mỉm cười nhẹ nhõm, còn cự lực ma tướng lại chau mày khó chịu. Tiểu tử, ngươi rõ ràng là đang ép ta. Chấm, Y chạy thoát tất nhiên sẽ tìm đến Thanh Ly Vương xin cứu viện. Thanh Ly Vương hiển nhiên sẽ không tha cho hắn, cho dù hắn giết chết Long Thần cũng không thể thoát thân. Vì thế thời gian hiện tại vô cùng cấp bách, hai mắt cự lực ma tướng lóe lên sát ý điên cuồng. Chết đi, ầm ầm ầm, cự lực ma tướng lại đánh thêm một quyền mãnh liệt, hư ảnh mãnh hổ bộc phát lớn hơn gấp đôi vượt qua Chu Thiên kiếm trận. Trong lúc nhất thời bóng kiếm và kình khí va chạm dữ dội. Hang động không ngừng nghiêng ngả mắt thấy sắp sửa đổ sập xuống rồi. Lấy lực lượng của ngươi vốn không phải là đối thủ của lão tử. Cự lực ma tướng một quyền lại một quyền phá nát Chu Thiên kiếm trận. Dần dần chèn ép thân thể Long Thần lún sâu vào trong vách đá. Long thần cố gắng điều chỉnh khí huyết quay cuồng trong cơ thể. Cự lực ma tướng quả nhiên kinh khủng. Hắn tùy tiện đánh ra mấy quyền đã giành lấy ưu thế tuyệt đối. Tưởng vậy là xong rồi sao? Ngay lúc này Long thần bỗng nhiên cười phá lên. Cự lực ma tướng đúng là đả thương được hắn nhưng hiện tại y đã chạy trốn thành công. Long thần hoàn toàn có thể sử dụng huyết độn rời đi. Chỉ là hắn có ý nghĩ khác, tình huống trước mắt sẽ giúp hắn định vị được chiến lược của mình một cách chính xác. Hơn nữa, cự lực ma tướng là một địch nhân đáng sợ, tốt nhất là tìm cơ hội xử lý càng sớm càng tốt. Lực lượng gấp 10 lần vẫn không ngăn nổi ngươi. Ha ha, ta đã lâu không có cơ hội dùng đến chiêu này. Thành âm Long thần cực kỳ tự tin khiến cho đầu óc cự lực ma tướng mơ hồ không rõ. Trên thực tế, chẳng những một chiêu này đã lâu không dùng, mà kể từ Long thần luyện thành chỉ mới sử dụng có 2 lần. Đó là đoạn thời gian hoàng tộc Thương Ương quốc đuổi giết. Huyết tế, uy lực huyết tế nghịch thiên không thể nghi ngờ. Thậm chí trên phương diện chiến lực còn vượt qua Long hồn biến thân. Huyết tế tổng cộng có 3 cấp độ. Tầng thứ nhất là thiêu đốt 2 thành chân khí tăng cường lên một trọng cảnh giới. Hiện tại Long thần sử dụng cộng với hiệu quả Long hồn biến thân sẽ nắm giữ lực lượng tương đương thông thiên cảnh đệ cửu trọng. Tác hại duy nhất chính là sau đó thực lực hắn sẽ rớt xuống thông thiên cảnh đệ lục trọng. Tầng thứ hai sẽ thiêu đốt 4 thành chân khí để tăng cường lên 2 trọng cảnh giới. Sau khi sử dụng thực lực sẽ rớt xuống thông thiên cảnh đệ ngũ trọng. Tầng thứ 3 sẽ thiêu đốt 6 thành chân khí để tăng cường lên 3 trọng cảnh giới. Sau đó thực lực hắn sẽ rớt xuống chỉ còn thông thiên cảnh đệ tứ trọng. Từ đó mới thấy bí pháp huyết tế lợi hại đồng hành. Nếu không tới thời khắc mấu chốt tốt nhất là đừng sử dụng. Ngoại trừ thực lực rút lui, các phương diện căn cơ trụ cột, tinh thần đều bị tổn hại rất lớn. Lúc ban đầu Long thần đối phó Tùng Trung Thành và Lâm Tử Thần chính là dùng tầng thứ 2 huyết tế. Sau đó cả người mệt mỏi, tinh thần choáng váng suốt thời gian dài. Vì thế cho đến hiện tại trong lòng hắn vẫn lo lắng đến tác dụng phụ của tầng thứ 3. Đây là tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng rất tốt. Nếu như kết hợp với thời gian nghịch lưu và huyết độn lại càng nghịch thiên. Lúc này cái hắn muốn là giải quyết cự lực ma tướng kết thúc hậu hoạn. Toàn thân Long thần chậm rãi bốc cháy hỏa diễm màu đỏ. Trong quá trình đó thực lực hắn nhanh chóng tăng cường, cộng thêm Long hồn biến thân gia trì chiến lực chân chính lập tức nhấc lên tới thông thiên cảnh đệ cửu trọng. Đây chỉ là tầng thứ nhất huyết tế, luồng chân khí đỏ rực kỳ dị khiến cho ánh mắt cự lực ma tướng trợn trừng thật lớn. Đó là cái gì? Hắn đang muốn giết chết Long thần nhưng thấy dị biến phát sinh cũng bị hù dọa giật mình kinh hãi. Đồ vật dùng để lấy mạng ngươi. Tầng thứ nhất huyết tế hoàn thành. Long thần bắt đầu lấy ra đống thi thể yêu thú thiên giai thất phẩm và bát phẩm lúc trước săn giết trong ma giới. Trong mắt Long thần theo đó từ từ sáng lên. Lấp lánh hỏa diễm nhìn qua vô cùng tà dị. Chết đi, cự lực ma tướng muốn tốc chiến tốc thắng. Long thần cũng thế, thời gian cấp bách không cho bọn họ chần chờ do dự nữa. Từ trước đến giờ thôn phệ huyết giới giúp cho Long thần luôn ở trạng thái thượng phong khi giao chiến. Theo quá trình chân khí bành trướng, uy lực thôn phệ huyết giới cũng nhanh chóng gia tăng, huyết khí trong người cự lực ma tướng càng lúc càng nặng nề. Áp lực gia tăng cực nhanh, cái gì? Cự lực ma tướng khiếp sợ phát hiện máu huyết trong cơ thể mình đột nhiên mất khống chế. Từng đợt máu huyết sôi trào khiến cho cả người hắn căng thẳng. Hắn vội vàng điều chỉnh tinh thần, dùng một nửa chân khí mới ổn định được dòng huyết mạch táo bạo. Ngay lúc này một chiêu chu thiên kiếm trận còn mạnh hơn lúc nãy phủ xuống. Không, cự lực ma tướng điên cuồng giống giận. Đánh ra liên tục mấy quyền muốn ngăn cản cỗ kiếm khí kinh khủng kia. Nhưng mà hắn phát hiện lực công kích của mình bây giờ quá yếu ớt so với Long thần. Chu thiên kiếm trận tản ra vô số hàn quang chói mắt bao trùm cả người cự lực ma tướng. Xẹt xẹt xẹt, hàng trăm hàng ngàn kiếm khí lướt qua chém cự lực ma tướng thành tro bụi. thứ duy nhất còn sót lại là túi càn khôn trên người hắn. Sau khi giải quyết đối phương, Long Thần nhanh chóng thu hồi túi càn khôn. Hiệu quả huyết tế bắt đầu giảm dần. Long Thần phát hiện địa dương huyệt dần dần phong bế. Hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống, lấy ra cỗ thi thể cửu quỷ luân hỏa thú, rồi sử dụng luyện huyết hóa khí thôn phệ máu huyết, trải qua mấy lần xung kích chống lại cỗ năng lượng mặt trái. Thực lực hắn mới chạm tới cảnh giới thông thiên cảnh đệ thất trọng. Cuối cùng hắn phục dụng 35 vạn viên thông thiên đan rốt cuộc trở về cảnh giới như cũ. Tuy rằng hao phí quá lớn nhưng hắn không chút đau lòng. Bởi vì cự lực ma tướng vốn muốn chạy trốn ra khỏi cổ ma vực. Vậy thì trong túi càn khôn hẳn là có không ít bảo vật. Học hỏi là phương pháp đề cao kiến thức, mà giết người đoạt bảo chính là phương pháp làm giàu nhanh nhất. Trên thực tế, lúc nãy hắn đã nghĩ tới điểm này, bảo y chạy đi nơi khác là để giết người đoạt bảo không lưu lại chứng cứ. Dĩ nhiên, những chuyện mạo hiểm thế này không thể làm thường xuyên. Long Thần đoán chừng y cũng sắp trở lại, lập tức đứng lên chờ sẵn. Một lát sau, y xuất hiện ở ngoài cửa động. Sắc mặt nàng tràn đầy lo lắng. Nước mắt đã thấm ướt vạt áo từ khi nào không biết. Long Thần biết nàng tìm không thấy Thanh Ly Vương. Tưởng rằng chạy nửa đường Long Thần sẽ đuổi kịp. Kết quả chờ mãi không thấy bóng dáng hắn. Trong lòng nàng nhất thời sợ hãi. Nghĩ rằng hắn đã bị cự lực ma tướng giết chết. Cuối cùng nàng tuyệt vọng chạy ngược trở về. Trong lòng thầm nghĩ nếu như hắn gặp nạn, nàng sẽ cùng chết làm bạn với hắn ở dưới suối vàng. Nhưng người tính không bằng trời tính. Đến khi nàng trở lại hang động liền nhìn thấy cảnh tượng ngoài dự liệu. Cách chương.